Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 516, giải đấu lớn hiện trường. Ba ngày sau đó, sáng sớm, Thiên Tinh Học Viện, Lục Uyên trong nhà gỗ nhỏ, Trúc Thanh, đây chính là các ngươi định chế đồng phục của đội. Đối với tấm gương đánh giá trên người mình mới tinh trường bào. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, đúng vậy a, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Trúc Thanh tiến lên hai bộ, tay trắng khẽ nâng, ôn nhu thay Lục Uyên sửa sang lấy cổ áo. Tạm được, xem ra còn có thể, có chút chúng ta Thiên Tinh Học Viện đặc thù. Lục Uyên một bên đánh giá lấy trên người trường bào, một bên nhẹ nói lấy, bộ trường bào này toàn thân hiện lên màu trắng. Kèm thêm màu bạc đường viền, trên quần áo cùng nơi ống tay áo, đều có màu bạc ngôi sao hình ấn ký, tản ra sáng chói ngân mang. Tại chỗ ngực có lấy chữ cổ viết hai cái tinh mỹ ngân sắc chữ lớn. Thiên Tinh, cả kiện trường bào xem ra cảm giác có chút thư sướng. Không có quá nhiều kiểu, lại có loại đại khí cảm giác, lấy Lục Uyên ánh mắt đến xem. Cũng không tệ lắm, xem như có chút phù hợp hắn thẩm mỹ. Dù sao, hắn luôn luôn thì thích mặc lấy loại này ngắn gọn phong cách y phục. Quá mức sức tưởng tượng đồ vật, hắn ngược lại không quá ưa thích. Người cảm thấy còn tốt liền tốt. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở dài, nói ra, đây là Vinh Vinh đề nghị đâu. Nàng nói ngươi có thể sẽ ưa thích loại này đơn giản chút phong cách y phục. Vinh Vinh đề nghị sao? Nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc. Lục Uyên, Vinh Vinh nàng là cô gái tốt. Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Ta biết, chỉ là tính cách của nàng. Lục Uyên than nhẹ một tiếng. Trong giọng nói mang theo một tia thẫn thờ. Tính cách của nàng đã cải biến không ít. Ta cảm giác một năm này, Vinh Vinh biến hóa thật rất lớn. Nếu như người ưa thích, đã thu đi, không cần bận tâm chúng ta. Ta cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng đều thương lượng qua. Sự kiện này đều từ ngươi làm chủ. Chu Trúc Thanh rúc vào Lục Uyên trong ngực. Tinh tế thanh âm truyền ra. Ủy khuất các ngươi, luôn luôn để cho các ngươi vì ta thỏa hiệp. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt vuốt Chu Trúc Thanh tóc dài. Khe khẽ thở dài, nói ra. Bất quá liên quan Vinh Vinh sự tình vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Ta hiện tại cũng không có lại tìm một cái ý nghĩ. Chuyện này vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Được, chính ngươi quyết định liền tốt. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói ra. Nhẹ nhàng ôm lấy Chu Trúc Thanh vòng eo. Lục Uyên giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Trúc Thanh. Nữ sinh các ngươi đồng phục của đội phía dưới giống như mặc chính là quần dài. Đúng vậy a, các nàng nói thời điểm chiến đấu xuyên quần dài thuận tiện chút. Váy so sánh vướng bận, mà lại cái gì? Lục Uyên truy vấn, mà lại dễ dàng để lọt. Chu Trúc Thanh nhẹ nói lấy, mang trên mặt một tia đỏ bừng. A, cũng thế, nghe vậy, Lục Uyên cười ha ha. Nhẹ nói, ánh năng ban mai dần dần sinh, cải tạo sau thiên đấu đại đấu hồn trường sớm đã nghênh đón số lớn người xem. Đối với 5 năm này một giới toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn, vô số người xem kỳ thật sớm đã trông mong mà đối đãi. Người xem bên trong có không ít thanh niên nam nữ, về phần tại sao có thể như vậy, cái kia tự nhiên là có được nguyên nhân. Toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn dự thi thành viên tuổi tác đều tại 25 tuổi trở xuống. Mà lại có thể tham gia giải đấu lớn thành viên đều là thanh niên hồn sư bên trong kiệt xuất. Dạng này hồn sư không thể nghi ngờ sẽ trở thành vô số thiếu nam thiếu nữ trong suy nghĩ hâm mộ đối. Tượng, thậm chí có không ít thanh xuân thiếu nữ là đánh lấy gả cho một tên cường đại hồn sư chú ý tới. Đối với phổ thông thiếu nữ tới nói, nếu như có thể gả cho một tên cường đại hồn sư, đây tuyệt đối là một kiện được cả danh và lợi sự tình. Đương nhiên, khả năng này cũng không phải là rất lớn. Chánh thức cường đại hồn sư chưa hẳn để ý phổ thông nữ tử. Cho dù đối phương tư sắc không tầm thường, bởi vì bọn hắn chánh thức theo đuổi là cùng bọn hắn thân phận ngang hàng nữ tính hồn sư. Dù sao, hồn sư thế nhưng là đấu la đại lục phía trên tôn quý nhất nghề nghiệp. Vì cái gì có nhiều như vậy nam tính hồn sư độc thân? Không cũng là bởi vì nữ tính hồn sư thưa thớt, mà bọn họ lại chướng mắt phổ thông nữ tử sao? Cho nên nguyên một đám dáng chịu đi thì biến thành đại thúc. Sau đó lại dáng chịu đi biến thành lão đầu tử. Sau cùng thành lão lưu manh, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Nói không chừng thì có thiếu nữ nào vận khí tốt, bị cái nào đó thanh niên hồn sư nhìn trúng. Đây cũng là có khả năng. Đã bao lâu nay toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn xuống tới, loại chuyện này cũng là phát sinh qua. Cho nên những thứ này Hoài Xuân thiểu nữ đánh lấy tâm tư như vậy cũng không phải không có lý do. Dù sao có cố định sự thật còn tại đó. Bây giờ đã là giờ Thìn một khắc, đổi thành bình thường thời gian cũng chính là sớm hơn 7 giờ nửa. Khoảng thời gian này, toàn bộ thiên đấu đại đấu hồn trường cơ hồ đã toàn bộ ngồi đầy người. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút đến có mấy vạn người nhiều. Có thể nghĩ, đến cỡ nào nóng nảy. Vì cuộc so tài này, thiên đấu hoàng thất liền phòng vệ quân đều vận dụng. Chỉ là vì duy trì trật tự, mà cho dù là dạng này, vẫn là thỉnh thoảng có một chút rối loạn phát sinh. Lục Huyên mấy người cũng sớm đã đến. Lấy Lục Huyên cầm đầu chiến đội 9 người tại một đám trong đội ngũ lộ ra phá lệ chói sáng. Không có cách, nam đẹp trai nữ tịnh, Lục Huyên cùng Vương Thu Nhi, Chu Trúc Thanh các loại nữ nhan trị thực sự quá cao. Không phải do người khác không chú ý, mà lại Lục Huyên các loại người khí chất trên người cũng là 10 phần đặc biệt. 9 người đứng chung một chỗ, cái kia cổ vô hình ở giữa lan tràn ra khí thế, cũng làm cho không ít người vì thế mà choáng váng. Khoảng cách Lục Huyên 9 người cách đó không xa chính là Long Tiêu Giao, Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác bọn người. Ngoại trừ Ngôn Thiếu Chiết lưu lại giữ nhà bên ngoài, Long Vương Điện có 3 tên phong hào đấu la cấp bậc tồn tại đến. Đương nhiên, còn có một cái địa ngục ma Long Vương Tử Cơ, nàng cũng là theo chân Lục Huyên một đoàn người cùng nhau mà tới. Cái này đội hình thật nói đến thật là có chút dọa người. Mà trừ bọn họ bên ngoài, Thiên Tinh Học Viện tự nhiên cũng là có đại biểu đến. Cái kia chính là Phí Lạc Tư cùng Liễu Nhị Long. Hai người bọn họ tại Lục Huyên đám người phía trước đang tiến hành báo danh công tác. Cái gọi là báo danh kỳ thật cũng chính là đăng ký mỗi cái học viện chiến đội thành viên. Mà một khi đăng ký sau đó, tại sau này trong trận đấu liền không thể lại tăng thêm cùng thay đổi chiến đội thành viên. Mà Thiên Tinh chiến đội dĩ nhiên chính là Lục Huyên bọn họ 7 người. Lại thêm Kinh Linh cùng Giáng Châu hai cái dự bị đội viên. Chỉ chốc lát, Phí Lạc Tư hai người thì hoàn thành báo danh công tác. Quay trở về tới Lục Huyên bọn người trước người. Báo tên hay, đến đón lấy có thể vào sân. Chúng ta những thứ này dự thi học viện có chủ sân thi đấu cung cấp chuyên môn khu nghỉ ngơi. Chúng ta trước hết đến bên kia đi thôi. Chờ một lát khai mạc nghi thức sau khi kết thúc, trận đấu thì muốn bắt đầu. Ta muốn hiện tại cần phải có không ít học viên đã là đến nơi đó. Phí Lạc Tư nhẹ nói. Được, vậy chúng ta thì đi vào trước đi. Đối với bên người mọi người nhẹ gật đầu. Lục Huyên nhìn về phía Phí Lạc Tư. Lão đầu tử, dẫn đường đi. Tốt, các ngươi đi theo ta. Phí Lạc Tư nói một tiếng, sau đó quay người ở phía trước dẫn đường. Liễu Nhị Long cùng ở phía sau hắn. Lục Huyên bọn người liếc nhau, cũng đi theo Phí Lạc Tư sau lưng, hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.